Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Biểu diễn danh gia, chỉ cần bình thường, nghe được Tô Dật Dương nói danh tự. Vương Mục Văn nhiều lần nhắc tới vài câu, trong mắt sáng lên quét một cái thần thái. Cái tên này không tệ, rất chuẩn xác chúng ta điện ảnh ý nghĩa chính. Kịch chung người sắm vai nhân vật, không chính là như vậy người nha. Chỉ có mất đi qua, mới biết được bình thường đáng quý. Lý Tranh tán thán nói, Vương Mục Văn gật gật đầu, rất đồng ý Lý Tranh quan điểm. Đối với Tô Dật Dương hỏi, ca từ cùng khúc phổ có sao? Có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Đương nhiên, Tô Dật Dương ứng một câu. Đối với cách đó không xa Miêu Hiểu Hiểu hô một tiếng, nhường hắn đem chính mình cặp công văn níu qua, theo cặp công văn bên trong lấy ra hai chương A4 giấy, đưa cho Vương Mục Văn. Vương Mục Văn tiếp nhận hai chương A4 giấy, Lý Tranh đi đến Vương Mục Văn bên người, đối Tô Dật Dương tác phẩm cũng rất cảm thấy hứng thú. Có lẽ rất xa hoặc là ngày hôm qua, ở chỗ này hoặc đối diện, đường dài gián tiếp ly hợp bi hoan, người tụ lại người tản mạn, không có thần quầng sáng, người ta sinh mà bình thường. Khúc phổ Vương Mục Văn cùng Lý Tranh chính là xem không hiểu, nhưng mà ca từ hai người cũng có thể xem hiểu. Khi thấy câu kia, không có thần quầng sáng, người ta sinh mà bình thường, lúc Vương Mục Văn trên mặt hiện lên quét một cái kích động. Câu này không có thần quầng sáng, người ta sinh mà bình thường, quả thật viết quá tốt, không chỉ cùng chúng ta nội dung vô hạn gián hợp, còn cùng chúng ta điện ảnh danh tự âm thầm hô ứng. Quá bổng, Vương Mục Văn vỗ tay bảo hay nói. Vương Mục Văn thanh âm có chút lớn, lệnh sau lưng những cái kia đang tại thu thập thiết bị nhân viên công tác liên tiếp ghé mắt. Không biết nơi này phát sinh cái gì. Hai người xuống chút nữa nhìn lại. Sau khi xem xong mặt ca từ, Vương Mục Văn phát hiện chính mình vừa rồi mẹ nó hưng phấn sớm. Phía sau ca từ so phía trước ca từ càng thêm xảo diệu động người. Cái này tâm cuộc đời này không uổng. Sinh mệnh lửa đã nhen nhóm. Dùng câu này kết thúc công việc, thật sự là lại thích hợp bất quá. Quả thật liền là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Lý Tranh cảm khái nói. Tô Dật Dương cười cười, đối mặt hai người khen ngợi rất là lạnh nhạt. Bài hát này chính là nam nữ hát đối, ta ý định nhường Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi hai người hát. Vương đạo ngươi cảm thấy có thể không? Tô Dật Dương dò hỏi. Vương Mục Văn nghe vậy liên tục gật đầu. Tô Dật Dương lại cho hắn một kinh hỉ. Cái gì gọi là có thể không? Quả thực là quá có thể. Nhường giới âm nhạc thiên vương thiên hậu tới hợp sướng khúc chủ đề, phóng tầm mắt điện ảnh và truyền hình vòng, chỉ sợ cũng không có mấy bộ điện ảnh có thể như vậy điều. Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi cùng Tô Dật Dương quan hệ tại trong vòng không phải bí mật. Chỉ cần Tô Dật Dương mở miệng, hai người chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Việc này trên cơ bản liền thành, kịch tổ chịu đem biết âm thanh biết ảnh thông cáo cho mình. Đây là nhân tình, Tô Dật Dương đến còn, mà lần này đem Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi liên thủ biểu diễn, coi như là Tô Dật Dương trả nhân tình một loại phương thức. Mấy người không có quá nhiều nói chuyện phiếm, thu thập xong đồ vật, liền quay về đến khách sạn. Trong nháy mắt, thời gian đi đến tháng 3 phân, cả nước các nơi tuyết đọng tan rã, vạn vật khôi phục, mùa xuân thời kỳ đi đến, Nam phương các nơi nhiệt độ bắt đầu tiết trời ấm lại. Mà ta không phải chúa cứu thế kịch tổ, tại một tuần trước liền đi tới Nam Kinh, Yến Kinh bộ phận diễn đã tất cả đều quay chụp xong xuôi. Nam Kinh nào đó đồn công an, ánh đèn mờ tối. Một cái tóc trắng xóa lão phụ nhân, mặt mũi tràn đầy tiêu tụy đứng ở Hà Nhất Duy phía trước, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Ta bệnh 3 năm, 2 vạn khối một lọ chính bản dược. Ta ăn 3 năm, phòng ở ăn không có. Nhi nữ bị ta ăn sụp đổ. Hiện tại thật vất vả có tiện nghi dược. Các ngươi cần phải nói là thuốc giả. Thuốc kia giả không giả. Chúng ta có thể không biết sao? Hiện trường cực kỳ im lặng. Trong sân lão phụ nhân đang tại làm lấy độc thoại. Nước mắt lã chã lưu lại. Nhìn qua trước người Hà Nhất Duy. Trên mặt tràn đầy khẩn cầu cùng chú ý. Tô Dật Dương đứng ở studio biên giới. Nhìn qua studio trung ương lão phụ nhân. Nghe nàng độc thoại. Trong lòng thương cảm xua không tan. Hoàn toàn bị đối phương tâm tình lây nhiễm. Thậm chí con mắt đều có chút ẩm ướt. Hôm nay Tô Dật Dương rốt cuộc kiến thức đến lão hí cốt là cái gì thực lực. Nguyên bản hắn đối với chính mình hành động còn có chút đắc chí, nhưng mà bây giờ nhìn lấy nhân ra biểu diễn, chênh lệch quả thật tựa như thiên tiệm, chỉ dựa vào lác đác vài câu lời kịch, lấy hoàn toàn người qua đường thân phận tới độc thoại, liền dẫn tới người chung quanh tình cảm cộng minh. Loại thực lực này, chính là lúc này Tô Dật Dương tuyệt đối làm không được. Đừng nói là Tô Dật Dương, liền ngay cả Lý Tranh đều làm không được. Vị này lão phụ nhân là ai a? Thật là lợi hại hành động a. Tô Dật Dương cảm khái nói. Đứng ở Tô Dật Dương bên người Lý Tranh, có chút kinh ngạc nhìn mắt Tô Dật Dương, ôm mở vai tức giận nói. Liền Lý Phương Lệ lão sư ngươi cũng không nhận ra. Ngươi còn lăn lộn cái gì điện ảnh và truyền hình vòng. Nói ra đều mất mặt. Lý Phương Lệ lão sư chính là Yến Kinh Điện Ảnh Học Viện khách tọa giáo sư. Năm nay 73 tuổi tuổi tác, biểu diễn kiếp sống cao tới 54 năm, chính là Hoa Quốc nổi danh biểu diễn gia, môn sinh trải rộng tứ hải. Ta cùng Vương Đạo đám người phế thật lớn khí lực mới mời được. Đợi chút nữa ngươi ngàn vạn khách khí chút. Nghe được Lý Tranh giới thiệu, Tô Dật Dương có chút âm thầm tặc lưỡi. Cư nhiên diễn tuổi cao tới 54 năm, có thể tại hạng nhất tài nghệ thượng đắm chìm lâu như vậy. Trách không được hành động mạnh như vậy. Nhìn xem Lý Lệ Phương lão sư biểu diễn, Tô Dật Dương cảm giác rất có cảm xúc. Nhìn lên tới phảng phất thường thường không có gì lạ biểu diễn. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể dẫn tới mọi người đáy lòng chân thật nhất tình cảm. Lẽ nào đây là phản pháp quy chân? Tô Dật Dương thầm nghĩ. Hắn nghĩ đến chính mình vài ngày sau chàng kia tuồng. Đột nhiên có chút ý kiến. Đáy mắt hiện lên quét một cái kiên định. 6 ngày sau, Nam Kinh thứ tư bệnh viện. Cái nào đó trước phòng bệnh. Kịch tổ đang tại bố trí studio. Đi qua hơn nửa tháng tăng giờ làm việc quay chụp, hôm nay quay phim phân, chính là Tô Dật Dương cuối cùng một tuồng kịch, cũng là độ khó tối cao một tuồng kịch. Tại trước phòng bệnh, kịch tổ nhân viên công tác đang có tự bận rộn, mà Tô Dật Dương chính là ngồi ở ngoài phòng bệnh trên ghế dài, hữu khí vô lực cúi thấp đầu. Tiểu tử ngươi quả thực là tự ngược a, liền vì hôm nay bộ phận diễn này. Người mẹ nó 2 ngày liền ăn bát cháo. Lý Tranh nhìn xem xương gò má đều lồi ra tới Tô Dật Dương. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. 2 ngày trước ngươi nói trở về tìm trạng thái. Ngươi cái này trạng thái là tìm đến. Nhưng mà liền ngươi bây giờ thân thể. Ngươi xác định có thể diễn thôi. Cam đoan chính mình đợi chút nữa sẽ không té xỉu sao. Nghe trước người nói liên miên lải nhải Lý Tranh. Tô Dật Dương hữu khí vô lực phất phất tay. Tranh ca, có thể không lại ta trước người nói đâu đâu không? Người lại nói đâu đâu biết. Ta thật là liền ngất đi. Người quả thật cũng quá ầm ĩ. Lý Tranh thở dài. Đối Tô Dật Dương chính là đã kính nể bắt đắc dĩ. Hiểu hiểu, người đi cho hắn kiếm chút cháo đi. Nhường hắn nhiều ít ăn chút. Liền hắn như vậy. Đợi chút nữa chỉ sợ cũng đến té xỉu tại trên giường bệnh. Cái kia đã có thể bớt việc. Có thể cho bệnh viện trực tiếp cho hắn cứu giúp. Lý Tranh đối với Tô Dật Dương bên người Miêu Hiểu. Hiểu nói, Miêu Hiểu hiểu gật gật đầu. lập tức đi làm chút ít cháo trở về. Tại Lý Tranh cưỡng chế hạ, Tô Dật Dương vẫn là uống chút cháo, cùng chờ đợi đón lấy đi xuống tuồng bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.